Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, không đánh không có nắm chắc cầm. Số 1 Thần Vương sản nghiệp vườn, suối nước nóng trong tửu điếm, đưa tiễn ma nhất, ma nhị, Hổ Hoàng cùng Hoàng Giác ngay tại khách sạn trong phòng chờ đợi bên trong. Hổ Hoàng, người bên này không có vấn đề à? Hoàng Giác trầm giọng nói. Yên tâm, đảo vương liên minh không đánh không có nắm chắc cầm. Lần này, cam đoan để vương khả cắm cái ngã nhào. Chúng ta ngay tại cái này kiên nhẫn chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Hổ Hoàng lập tức vỗ vỗ bộ ngực cười nói. Hoàng Giác khẽ nhíu mày. Nhưng, vẫn gật đầu. Dù sao, đảo vương liên minh đều là vương khả cừu nhân. Không có vấn đề, cứ như vậy, hai người đợi một hồi. Hoàng Giác các loại hơi không kiên nhẫn. Không được, ta đi ra xem một chút. Ta giả mạo phổ thông khách hàng đi ra xem một chút. Ngươi đừng lúc này làm loạn thêm. Hảo hảo đợi. Hổ Hoàng cau mày nói. Như thế nào là thêm phiền đâu. Ta bọc lấy áo bào đen. Ai nhận ra ta? Ta mau mau đến xem. Hoàng Giác đeo lên mũ vừa muốn đi ra. Cũng liền tại lúc này. Hoàng Giác đột nhiên biến sắc. Một cỗ nguy cơ to lớn bao phủ toàn thân. Bản năng lật tay một chưởng đánh tới. Oanh! Lại là Hổ Hoàng từ phía sau lưng đánh lén. Hoàng Giác một chưởng đánh tới. Bị Hổ Hoàng xinh xinh đè lại. Hổ Hoàng! Ngươi làm gì? Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Hoàng Giác lời nói vừa dứt. Bên ngoài lập tức truyền đến Hoàng Nguyệt Nga thanh âm. Hổ Hoàng! Ngươi động tĩnh điểm nhỏ. Vừa rồi bỗng nhiên tiếng vang. Nếu không phải ta hỗ trợ đè ép, đã truyền ra ngoài. Được rồi, Hoàng Chiến Thần, ta cẩn thận, ta cẩn thận. Hổ Hoàng lập tức bồi tiếu nhìn về phía lớp kín tường. Giờ phút này, Hoàng Giác làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này Hổ Hoàng làm phản rồi. Không, Hổ Hoàng, ngươi không phải sáng lập đảo vương liên minh sao? Ngươi... Ngươi làm sao cùng vương khả một đường rồi? Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Có cái gì không thể nào? Ngươi không phải nhìn thấy không? Hoàng Giác, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tỉnh đợi chút nữa muốn ta tiễn ngươi lên đường. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Đây là một cái bẫy. Đây là một cái gạt chúng ta cục. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì nghe vương khả? Ngươi cùng vương khả không phải có thù không đội trời chung sao? Vì cái gì? Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Cái gì thù không đội trời chung? Đều là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hiện tại tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Hẳn là đã thành thục. Ta cùng vương khả lớn bao nhiêu thù? Hắn lại không có giết ta thân nhân. Ta lại không giết hắn thân nhân. Tính là gì có thù? Cũng liền có chút ít hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm giải trừ. Đều tốt a. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Không đúng. Không đúng. Không thể nào. Ngươi khi đó oán hận. Ta rõ ràng nhất bất quá. Bằng không. Ngươi cũng sẽ không sáng lập cái này đảo vương liên minh. Ngươi hận hắn tận xương. Nhất định là vương khả uy hiếp ngươi. Hắn dùng cái gì biện pháp uy hiếp ngươi. Không có đạo lý a. Ngươi nói cho ta, hắn làm sao uy hiếp ngươi? Hoàng Giác sợ hãi giống nói. Không có uy hiếp. Hổ Hoàng lắc đầu. Đánh giám, ta không tin. Ngươi như vậy hận vương khả. Ngươi như vậy hận vương khả. Vương khả nhất định đối ngươi làm cái gì vô nhân đạo sự tình. Đúng hay không? Ta không tin ngươi cứ tính như vậy. Còn giúp lấy vương khả. Hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì? Hoàng Giác quát. Hổ Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Ngươi biết, một khi chúng ta hôm nay kế thành, liền có thể giết vương khả. Vương khả đến cùng làm cái gì? Có thể để ngươi từ bỏ giết hắn, còn làm hắn chó săn. Vì cái gì a? Hoàng Giác quát. Hổ Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Hắn dùng pháp bảo, thâu ta rất nhiều tư ẩn hình ảnh cùng hình ảnh. Cái gì? Hổ Hoàng, ngươi có bệnh a? Các ngươi hổ tộc vốn là không mặc quần áo. Hắn thu điểm ngươi ảnh nút liền có thể uy hiếp ngươi. Người chừng nào thì mặc qua y phục. Lại nói, người còn sợ cái này. Hoàng Giác không tin nói. Người không hiểu, hắn những cái kia ảnh chụp. Không nói ảnh chụp sự tình. Người biết hắn đem hình của ta đều để chỗ nào sao? Hắn nói, ta nếu không nghe lời, liền truyền cho yêu tộc các lớn yêu vương nhìn. Hổ Hoàng một mặt bi phẫn lớn. Cái này có cái gì? Hoàng Giác trừng mắt bất khả tư nghị nói. Người biết cái gì? Cái này ảnh chụp nếu là tiết lộ. Ta về sau làm sao tại yêu tộc đặt chân? Trước kia cùng ta tốt hơn những cái kia nhỏ cọp cái sẽ nhìn ta như thế nào? Ta cũng muốn mặt mũi. Cái này Vương Khả, giết người chu tâm. Thế mà thu hình ảnh thời điểm. Còn để cho ta bày ra các loại xấu hổ tư thái. Sĩ Khả sát bất khả nhục. Ta cũng nghĩ minh bạch. Ta cùng Vương Khả cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Được rồi, oan gia nên giải không nên kết. Đến đây là kết thúc đi. Hổ Hoàng nói. Hoàng Giác trừng mắt. Các ngươi yêu tộc, không phải là cho tới nay liền không mặc quần áo sao? Các ngươi sợ cọng lông à? Ngươi sợ cái rắm à? Ngươi mỗi ngày cởi chuồng ra đường đều vô sự. Hiện tại ngươi nói cho ta. Một cái hình ảnh ngươi thì không chịu nổi. Là Trương Chính Đạo thu. Hắn còn biến thành một cái xấu vô cùng cọp cái ôm ta đập. Nếu là tiết lộ ra ngoài, ta tại yêu tộc về sau làm sao hỗn. Bọn hắn còn tưởng rằng ta phẩm vị biến như thế thảm vô nhân đạo nữa nha. Ngươi không hiểu, Trương Chính Đạo thu kỹ xảo. Ngươi không rõ, Hổ Hoàng nói. Ngươi mỗi ngày cởi chuồng hành tẩu thiên hạ còn không sợ. Ngươi vì cái gì sợ cái này a? Ngươi không nên a? Hoàng Giác quát. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Hổ Hoàng lắc đầu. Không, ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Mau thả ta ra. Hoàng Giác gầm rú nói. Ngươi mơ tưởng. Hổ Hoàng áp chế gắt gao lấy Hoàng Giác. Vương Khả bên ngoài phòng làm việc. Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh bọn người đang muốn thôi động như ý tam bảo. Lại bị Vương Khả cản lại. Lại nhìn thấy Thiện Hoàng dậm chân xông vào Vương Khả văn phòng. Vương Khả, các ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì không động thủ rồi? Chúng ta chuẩn bị thời gian dài như vậy. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Ta biết, nhưng, không có cách. Thiện Hoàng hắn muốn đánh nhau. Chỉ có thể đem hai cái này tiểu lâu la chết biến thái giao cho Thiện Hoàng phát tiết một chút lửa. Giận trong lòng, Vương Khả khoát tay áo. Ngươi cho rằng ta muốn cho Thiện Hoàng đến à? Ta không cho Thiện Hoàng đến. Ta liền muốn bị mắng. Có thể làm sao? Vậy chúng ta những ngày gần đây, không phải bạch chuẩn bị rồi. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Không bạch chuẩn bị, nghe ta. Như ý tam bảo không cần vây khốn ta văn phòng hai người. Như ý tam bảo lập tức bảo hộ số một thần vương sản nghiệp vườn những người khác. Nhanh, lập tức, như ý tam bảo hướng xuống. Bảo hộ bốn phía người. Vương Khả kêu lên, nguyên kế hoạch, đem hai cái chết biến thái khốn nhập như ý tam bảo bên trong. Hết thảy đều rất yên tĩnh. Sau đó mang theo như ý tam bảo rời đi là được. Số một thần vương sản nghiệp vườn không có bất kỳ hao tổn nào. Nhưng, hiện tại không có biện pháp. Thiện Hoàng gia nhập, chỉ có thể cải biến sách lược. Người không phải nói, không đánh không có nắm chắc cầm sao. Vì cái gì, người mỗi lần kế hoạch đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Sắc Dục Thiên mặt lộ vẻ cổ quái nói. Đừng nói nhảm, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nhanh lên. Vương Khả trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên bọn người. Sắc Dục Thiên sắc mặt cứng đờ. Loại này không muốn mặt. Cũng liền ngươi nói ra. Cái này còn tại ngươi trong lòng bàn tay. Oanh! Trừng mắt về trừng mắt. Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh bọn người vẫn là nhanh chóng thôi động như ý tam bảo. Bảo vệ lại số một thần vương sản nghiệp vườn. Liền thấy, số một thần vương sản nghiệp vườn trên không. Bỗng nhiên vô số xoay tròn mây đen, lại là luân hồi bàn tạo thành một cái kết giới bảo vệ dưới phương. Mà lớn La Kim Bát cũng xuất hiện ở trong đó, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, cũng liền tại vô số khách hàng lộ ra nghi hoặc lúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Khả văn phòng nổ tung lên, lại là Thiện Hoàng cùng hai cái thiên ma đánh lên. Thiện Hoàng cũng là bị tức điên rồi. Tại Nam Thần Châu thụ một năm khí thì cũng thôi đi. Trở về, còn phải lại bị khinh bỉ. Hai cái này đang tiên cảnh là bệnh tâm thần sao? Đến nói xấu ta liền nói xấu ta. Còn đem ta bị thi đế đánh hình tượng. Chia nhiều cái tiểu cố sự nói ra. Mỗi ngày tới nói cho Vương Khả nghe. Để hắn xem kịch. Các ngươi cố ý để cho ta khó xử. Cho Vương Khả hát hí khúc thì cũng thôi đi. Mẹ nó. Còn mang theo mặt nạ của ta khăn trùm đầu cùng thi đế mặt nạ khăn trùm đầu. Các ngươi đây là cảm thấy dựa vào miệng không đủ hình tượng. Muốn như vậy biểu diễn ra. Các ngươi muốn chết à. Bởi vậy, một kích này, Thiện Hoàng không có có lưu chỗ trống. Mà hai đại thiên ma bỗng nhiên bị Thiện Hoàng công kích. Cũng là biến sắc, mình bị lừa rồi. Không tốt, chúng kế. Không tốt, chúng ta bị lừa. Hai đại thiên ma, nếu là đến bây giờ còn không có phát hiện sự tình kỳ quặc, vậy căn bản liền không đạt được độ cao này. Thiện Hoàng vì cái gì trở về? Rất rõ ràng là Vương Khả mời tới a, bằng không làm sao có thể vừa lên đến liền động thủ. Nói cách khác, Vương Khả ngay từ đầu liền biết chúng ta tới. Cái gì đảo Vương Liên Minh? Căn bản chính là già. Hổ Hoàng cùng Vương Khả hợp mưu gạt chúng ta. Không, là Hoàng Giác cùng Vương Khả hợp mưu gạt chúng ta. Đáng chết, hai người trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Nghênh đón Thiện Hoàng mà đi. Oanh, to lớn bạo tạc, trong nháy mắt ở trên không nổ ra một cái cự đại mây hình nấm. Trong lúc nhất thời, kinh khủng phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Càng là xung kích Thiện Thần Đô tứ phương đều là bỗng nhiên động đất. Tình huống như thế nào? Làm sao như thế lớn uy lực? Vương Khả ở phía xa cả kinh kêu lên. Sắc dục thiên bọn người thôi động như ý tam bảo bảo hộ số một thần vương sản nghiệp vườn. Cũng là mở to hai mắt nhìn. Như ý tam bảo vừa rồi kém chút liền không có ngăn trở. Cái này, này làm sao sẽ có khổng lồ như thế lực lượng. Sắc dục thiên cả kinh kêu lên. Cái này kinh khủng xung kích. Sắc dục thiên tin tưởng. Coi như mình trước đó cũng ngăn không được a. Mà trên bầu trời. Thiện Hoàng cùng hai đại thiên ma trùng kích vào. Thế mà không có thể đem hai đại thiên ma đánh bay ra ngoài. Phẫn nộ của mình một quyền. Thế mà bị sinh sinh chặn. Cái này không nên a. Nhìn xem trước mặt ngăn trở ra của mình khăn trùm đầu nam tử. Nhìn xem kia ra khăn trùm đầu bên trên dung mạo của mình. Mình cái này thật Thiện Hoàng. Thế mà không có đánh bay giả Thiện Hoàng. Ta một kích thế mà bị cản lại. Chết, bên cạnh giả thi đế một quyền đánh tới. Oanh, Thiện Hoàng dưới một quyền này. Thế mà bị đánh thân hình rút lui mà bay. Tình huống như thế nào? Thiện Hoàng cũng sợ hãi giống nói. Không có khả năng a. Tại Nam Thần Châu, ta là bị thi đế đánh. Nhưng, kia là thi đế a. Cái này mẹ nó một cái mang theo thi đế ra khăn trùm đầu giả thi đế. Cũng có thể đem ta đánh rút lui. Dù là ta không có chú ý, nhưng, cũng không nên a, ta đang nằm mơ chứ. Vương Khả không phải nói hai cái phổ thông đăng tiên cảnh sao? Đây là phổ thông đăng tiên cảnh. Phổ thông đăng tiên cảnh có thể đánh được ta. Oanh, hai cái thiên ma đã buông. Tự nhiên dốc sức hai vị. Trong nháy mắt, quanh thân bộc phát ra chói mắt thất thải quang mang. Quang mang vạn trượng, đoạt người tâm phách, tiên nhân. Thiện Hoàng trừng mắt cả kinh kêu lên. Mẹ nó, ta đang đánh hai cái tiên nhân. Vương Khả không phải nói hai cái phổ thông đăng tiên cảnh sao? Ta bị Vương Khả hố. Nơi xa, sắc dục thiên cũng mở to hai mắt nhìn. Tiên nhân, hai cái này chết biến thái. Lại là tiên nhân. T, vừa rồi nếu là dựa theo nguyên kế hoạch, như ý tam bảo vây khốn bọn hắn. Vậy căn bản khốn không được a. Bọn hắn trong nháy mắt liền có thể đánh nát như ý tam bảo a. Cũng liền Thiện Hoàng, có thể ngăn lại chặn lại. Vương Khả, còn uổng cho ngươi mời tới Thiện Hoàng a. Ngươi là thế nào biết hai người bọn hắn là tiên nhân? Ta vì ta vừa rồi hiểu lầm xin lỗi. Ngươi thật sự tính toán không bỏ sót. Ngươi thật sự không đánh không có nắm chắc cầm a. Một bên Vương Khả, lau mặt một cái bên trên mồ hôi. dương mắt nhìn kia hai cái người khoác thất thải hào quang tiên nhân. Cái này mẹ nó, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Cái này hai tiên nhân từ đâu xuất hiện? PS, bà canh tất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.